thiếu du sư để hiện tại ta có tu vi là vũ phách lục trọng, vì vậy mới chọn lục trọng tầng 4 tu luyện. Thế nhưng thành tích tốt nhất lần trước cũng chỉ kiên trì được một ngày một đêm thì đã bị một đầu yêu thú tứ sai trung kỳ đánh chết. Hôm ta nghe nói ngươi vừa với một phá vũ phách vậy nên lựa chọn nhất trọng của tầng 4 đi. Vũ phách nhất trọng đều chọn nhất trọng tầng 4, nếu ngươi có thể xông qua nhất trọng thì vũ cảnh sẽ tự động cho ngươi tiến lên nhị trọng. Cuồng Ngưu nói. Ngươi trích một giọt máu vào trên ngọc giản, sau khi vào trong thạch thất nó sẽ dẫn ngươi muốn đến, nếu như ngươi không muốn tu luyện nữa chỉ cần nhắm mắt trong lòng nghĩ tới chuyện này thì tự nhiên sẽ rời khỏi đó. Nhị hộ pháp giao cho Lục Thiếu Du một cái ngọc giản màu trắng rồi nói. Lục Thiếu Du rốt cuộc hiểu hơn phân nửa, hắn dựa theo lời của nhị hộ pháp trích một giọt máu vào trên ngọc giản, sau đó tức thì cảm giác giữa mình và ngọc giản này có một mối liên hệ kỳ diệu. Đi đi cánh cửa thứ ba. Sau khi vào trong cánh cửa tự đóng. Nhớ kỹ, kiên trì càng lâu đối với ngươi càng có lợi. Nhị hộ pháp nói với Lục Thiếu Du. Đi thôi Thiếu Du sư, để chúng ta nhìn xem ai kiên trì lâu hơn. Cuồng Ngưu nói. Dưới chỉ dẫn của nhị hộ pháp, Lục Thiếu Du đi tới cánh cửa đá thứ ba mà Cuồng Ngưu cũng tiến vào cánh cửa thứ năm. Trong đại điện này cũng có không ít cánh cửa, liếc mắt nhìn qua cũng trên 100 cái. Trong cửa đá này có không gian chừng 2 thước, bốn phía đều là tường đá không còn vật gì khác. Ầm ầm. Lục Thiếu Du đóng cánh cửa tức thì truyền đến tiếng vang vọng. Mà lúc này trên ngọc giản tràn ra một mảnh quang mang chói mắt, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt được quang mang bao phủ bên trong. Oanh! Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vài chung trà, có lẽ là hơn 10, tức lúc Lục Thiếu Du mở mắt cũng đã kinh ngạc phát hiện ra bản thân hắn đã sớm không còn ở trong thạch thất nữa. Hiện tại hắn đang đứng trong một sa mạc thật lớn, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian. Trong bầu trời vầng thái dương treo trên cao chiếu xuống mặt đất, phía xa có những đám mây không ngừng di chuyển. Trong sa mạc cát vàng liên miên không thấy điểm cuối, căn bản là không thể từ đây đi ra ngoài, bốn phía vắng vẻ ngoại trừ cát vàng và cát vàng ra thì không còn thứ gì khác. Hắn thử đạp chân xuống phía dưới tức thì tạo ra dấu chân. Lẽ nào đây là vũ linh ảo cảnh, là ảo giác tạo thành sao? Lục Thiếu Du nhìn về bốn phía rồi thử nhéo tay mình, tuyệt đối là chân thật, nhiệt độ cát vàng ở bốn phía này cũng là chân thật, không có khả năng là ảo cảnh. Sưu. Đúng lúc này trong đám cát phía trước có một đạo lưu quang hoàng sắc nhanh như thiểm điện bắn tới, tốc độ nhanh chóng mang theo tiếng xé gió. Yêu thú. Thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt tránh được đạo lưu quang này. Ánh mắt hắn nhìn lại thì thấy đạo lưu quang này cao hơn 10 trượng, chính là một con mãng xa toàn thân đầy lân phiến màu vàng. Phì phì. Đầu hoàng mãng này một kích không trúng, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất phát ra tiếng rít gào. Thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ, một cỗ khí tức mạnh mẽ áp chế xuống lân phiến, toàn thân dựng lên 3 cái đầu, dựng lên đôi mắt chính hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hoàng sa yêu mãng tứ sai sơ kỳ. Lục Thiếu Du những mày, đầu cự mãng này là một trong những yêu thú thổ hệ. Không nghĩ tới hắn vừa tới đây đã gặp phải một đầu yêu thú tứ sai sơ kỳ. Suy. Lưới đầu hoàng sa yêu mãng này không ngừng phun ra nuốt vào thân thể to lớn, lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Thiếu Du. Nộ diễm quyền. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 404 hoàng sa yêu mãng. Ngơ sa yêu mãng. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, chân khẽ điểm một cái, thân thể bằng vào tốc độ rủi mị biến mất. Đến khi thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thì Lục Thiếu Du đã ở dưới thân thể của hoàng sa yêu mãng, một đạo quyền ấm nóng bỏng trong nháy mắt được đánh ra. Trong đan điền chân khí trong kinh mạch lúc này như một cơn đại hồng thủy không ngừng càn quét qua. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du ngưng tụ ra một đạo quyền ấm nóng bỏng chừng 10 thước, hỏa diễm cuốn quanh, lực lượng cường bạo tỏa ra chung quanh. Sưu.